Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2791, rung động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều nhìn ra. Những này linh dược, toàn bộ đến từ Chu Ngũ trưởng lão nhẫn chữ vật. Bất quá lần này, Mạc Liên Thành không tiếp tục dùng cái kia cho người cảm thấy không thể tưởng tượng luyện đan phương pháp. Mà là rất bình thường địa điểm lên đan hỏa. Một gốc mà ném vào đan lô. Bắt đầu luyện lên đan. Chỉ là, hắn tốc độ rất nhanh. Lưu loát như vậy lại quen thuộc. Thong dong lại tự nhiên. Giống như, hắn sớm đã luyện qua vô số lần. Mà lúc này, nhị trưởng lão luyện đan thành. Mùi thuốc phiêu khởi đồng thời. Gây nên bốn phía một hồi lớn tiếng khen hay. Là một khỏa cửu phẩm đan, viên mãn, lại nhìn hướng Mạc Liên Thành một bên này. Hắn ngược lại tại luyện đan, chỉ là tốc độ nhanh đến để không cách nào tưởng tượng. Đó là dạng gì luyện đan tốc độ a hát, Tây Môn Quy Nhạn bọn người, là nhiều lần rung động, quả nhiên là bất phàm. Nhị trưởng lão cảm thán, coi như Mạc Liên Thành còn không có luyện thành đan, chỉ là cái này tốc độ. Dùng ngắn như vậy thời gian, hắn liền thua rất thảm. Huống chi, tại chỗ một nén nhang đốt xong sau cùng một khắc, Mạc Liên Thành cái kia một cái linh đan. Thành, đồng dạng là, không có thu liễm hương dược. Lần này, Tây Môn Quy Nhạn lại thất vọng một lần. Mạc công tử, ngươi làm gì, lại không đem cái này đan mùi thuốc rừng. Mạc Liên Thành ngước mắt nhạt nhẽo mà nhìn hắn liếc mắt. Xem thấu hắn tâm tư sau, thản nhiên nói, thời gian không còn kịp nữa. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng rút rút, thời gian không còn kịp nữa. Hắn liền là vì để cái kia nữ tử ngủ nhiều một hồi. Thế mà liền, nhị trưởng lão bằng phẳng cười cười. Lão phu thua, lập tức, hắn lại rời đi, lại qua một hồi. Trên đài cao bỗng nhiên lại nhiều hai vị đức cao vọng trọng nhân vật. Bọn hắn lúc đến nói thẳng, nghe nói, ngươi muốn một người tới khiêu chiến toàn bộ Dược Thần Sơn Trang. Chúng ta tới cùng ngươi tỉ thí một chút, xin cứ tự nhiên, Mạc Liên Thành tùy ý mà nói ra. Hai vị, không cần một cái đến, cùng một chỗ a, ha ha, như vậy tăng thêm ta đây. Như thế nào, phút chốc, xa xa lại lăng không có một vị nam tử trung niên bay nhanh tới. Hắn rơi xuống, liền như là ba người so cùng một chỗ. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Không có việc gì, cùng đi càng thuận tiện. Cửu phẩm luyện đan sư. Thế mà ghé vào cùng một chỗ. Cùng đài so đấu, hào không có bất ngờ. Mạc Liên Thành lại chờ bọn hắn luyện đến không sai biệt lắm lúc. Hắn bỗng nhiên bay lên. Lúc này, xung quanh tình huống mười phần quỷ dị. Dược Thần Sơn Trang đám người chính mắt thấy, một chút linh dược bốn phương tám hướng hướng bên này bay tới. Cũng đi tới Mạc Liên Thành bên người. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành bắt đầu luyện đan. Cái kia nhàn vân như hạc một dạng yêu nhã cử chỉ. Liền giống như một bức hoàn mỹ họa. Chỉ là, xa xa liền truyền đến có người gầm thét. Cái nào tinh trùng lên não trộm ra dược. A hát. Ta dung hồn quả, người nào trộm, ai dám tiến vào chân lung các trộm dược, lăn ngay cho ta đi ra. Hỗn đản, dược đi đâu, đủ loại không gặp dược tiếng hét phẫn nộ. Bốn phía nhấp nhô, rối loạn, chung quanh lôi đài người. Một hồi hút không khí âm thanh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, những cái kia bị ồn ào đi ra linh dược, đều tại Mạc Liên Thành trước mặt lơ lửng. Cái này tên điên, không, cái này là một cái tiểu thâu a hát. Nhưng mà, có loại này trắng trợn tiểu thâu sao? Tây Môn Quy Nhạn cả kinh kém chút rơi cái cằm. Hắn vừa định chất vấn, nhưng bất thình lình nghĩ đến tỉ thí lúc. Trong đó có một cái điều kiện, chỉ nghe, Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười nói. Đàn lôi bày xuống trước đó, song phương liền đã từng nói rõ qua. Bản công tử thiết hạ lôi đài trong lúc đó, luyện đan lúc thiếu hụt linh dược, toàn bộ từ Dược Thần Sơn Trang cung cấp, cách chương.